Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, học tập phương pháp. Trình Dạ trở lại nhà trọ, phát hiện còn lại ba vị bạn cùng phòng đều tại, ngồi chung một chỗ thật giống như đang nói gì. Trở về rồi hả? Viên Hoa mở miệng, Trình Dạ để sách xuống bao. Ừ, các ngươi đang nói chuyện gì chứ? Này không lập tức muốn cuộc thì kỳ cuối. Ba người chúng ta bàn kết quả thực dụng nhất học tập phương pháp là cái gì? Viên Hoa chỉ mấy người bọn hắn. Sau đó cười hỏi Trình Dạ. Trình Dạ, ngươi cho là như vậy? Ta chứ sao? Trình Dạ giọng dừng một chút. Ngay sau đó cười một tiếng. Chỗ này của ta ngược lại có mấy cái rất là thực dụng học tập phương pháp. Đề nghị các ngươi thử một chút. Ồ, Viên Hoa ba người nhất thời hứng thú, từng cái giống như là học sinh tiểu học như thế ngồi thẳng người. Ngẩng đầu nhìn Trình Dạ, đã từng thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên nói lên học tập phương pháp. Nhất định là tương đối thực dụng cùng hữu hiệu đi. Trình Dạ không chút hoang mang mở ra trước một chai thận bảo. Tiểu nhấp một miếng, sau đó giơ lên một ngón tay, chậm rãi mở miệng. Loại thứ nhất, hối tiếc học tập pháp. Hối tiếc học tập pháp. Ba người trố mắt nhìn nhau, mặt đầy mộng ép. Trình Dạ giải thích, cái gọi là hối tiếc học tập pháp chính là trước làm cho mình không có chuyện làm mấy giờ, sau đó lâm vào sâu đậm hối tiếc bên trong, lấy đạt được học tập động lực. Ba người ngoặc kép. Trình Dạ tiếp tục giơ lên ngón tay thứ hai. Loại thứ hai, tự tin học tập pháp, đem bài thi căn bản sẽ không nội dung, dùng bút đen xóa đi, thông qua thẳng tắp hạ xuống độ khó để đề thăng lòng tự tin. Loại thứ ba, tùy duyên học tập pháp, sắp tới mang thi thời điểm, tùy ý mở ra bài thi nhìn một chút, nhớ chính là duyên phận, nhớ vừa vặn thi được cũng là duyên phận. Lớn nhất loại sau cứu cực học tập phương pháp, được đặt tên là giải quyết tận gốc học tập pháp, trước để cho mình không có chuyện làm chừng mấy ngày, đợi đến cuối cùng một ngày, toàn bộ khoa mục cũng một vị ngươi buông lỏng cảnh giác. Ngươi thừa dịp bọn họ không chú ý, dùng hối tiếc động lực nhanh chóng đem bọn họ học tập một lần, lấy đạt tới phủ để trừ tân hiệu quả. Trình Dạ sụ mặt, sắc mặt nghiêm túc nói ra này bốn loại muốn chết học tập phương pháp. Bên kia nghe xong, Viên Hoa ba người khóe miệng quất thẳng tới rút ra. Ta cái quái gì vậy, thật là tin của ngươi ta. Thà tin tưởng Trình Dạ sẽ nói ra cái gì đáng tin sâu sắc lời bàn, còn không bằng tin tưởng đội banh quốc gia sẽ thiền liên World Cup quán quân đây. Muốn là dùng Trình Dạ nói kia mấy loại học tập phương pháp, nhất định chính là đang làm chết bên bờ điên cuồng dò xét hà. Thế nào, ta nói thế nào, đối với các ngươi có cái gì không dẫn dắt? Cuối cùng, Trình Dạ vẫn không quên mặt đầy mong đợi hỏi, là ai cho ngươi dũng khí đối với ngươi học tập phương án tự tin như vậy? Viên Hoa trong lòng yên lặng nhổ nước bọt một câu. Ha ha, ha ha, hắn nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Trình Dạ, ngươi kỳ thi cuối học tập thế nào? Tạm được đi, Trình Dạ khiêm tốn gật đầu. Cũng chính là cầm đặc đẳng học bổng tài nghệ. Viên Hoa, ngoặc kép, Trình Dạ này trang bức khuyết điểm. Không sửa đổi hà, Đại học Thanh Hoa đặc đẳng học bổng. Không phải là Thanh Hoa học sinh căn bản không rõ ràng cái này học bổng đại biểu ý nghĩa. Mặc dù, ở học bổng số tiền bên trên, chỉ có 15.000 nguyên. Thậm chí so với một ít có danh nghĩa cá nhân thiết lập học bổng còn phải không bằng. Nhưng ở hàm kim lượng bên trên, tuyệt đối là xếp hạng Đại học Thanh Hoa toàn bộ hơn 100 loại học bổng chóp đỉnh. Bởi vì, hàng năm cái này học bổng trúng thưởng số người chỉ có 20 tên gọi. Toàn trường hơn 10.000 tên gọi sinh viên chưa tốt nghiệp. Không có chỗ nào mà không phải là thiên chi kiêu tử. Có thể học kỳ có thể bắt được đặc đẳng học bổng chỉ có kia 20 người. Cái này học bổng ban hành, thành tích học tập chiếm phần lớn tỷ trọng. Từ năm trước đến xem, có thể bắt được cái này học bổng cơ bản cũng phù hợp dưới đây 3 điều kiện. Thành tích học tập chuyên nghiệp xếp hạng thứ nhất, trung bình phân 98 phân trở lên, ít nhất 2 môn môn học mãn phần. Có này 3 điều kiện ràng buộc, muốn lấy được cái này học bổng độ khó có thể tưởng tượng được. Bây giờ, Trình Dạ lại như thế, Phong Đạm Vân khinh nói mình giữ chắc đặc đẳng học bổng là rất khó khăn, khiến mấy vị bạn cùng phòng tin tưởng. Trình Dạ là thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên không tệ. Nhưng đây là đâu? Là Thanh Hoa hả? Thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên hoặc là có thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên nhân không nói. Vừa nắm một bó to, cũng là không thế nào khó gặp được. Đặc đẳng học bổng cũng không phải là giống như Trình Dạ nghĩ đơn giản như vậy. Viên Hoa khẽ gật đầu một cái, ngồi chờ Trình Dạ tranh đoạt đặc đẳng học bổng thất lợi sau an ủi hắn một phen. Sau đó nhân cơ hội đem hắn thu được giường. Nếu Liêu Chi Hành mang biên soạn cao thay mặt kỳ thi cuối bài thi nhiệm vụ giao cho Trình Dạ trên đầu, Trình Dạ tự nhiên không thể nới chế đối đãi. Đây chính là quan hệ đến hơn 100 người thành tích đây. Trình Dạ cũng không thể cầm cái này đùa. Cho nên, căn cứ nghiêm cẩn nghiêm túc phụ trách thái độ, cộng thêm vì có thể đầy đủ kiểm tra cân nhắc viện các bạn học bản học kỳ học tập thành quả mục đích, Trình Dạ tạm thời mang kỳ cuối học tập để ở một bên. Bắt đầu bài thi biên soạn công việc. Công việc này đối với bảo mật tính yêu cầu cực lớn. Vì phòng ngừa tiết đề, Trình Dạ yêu cầu một người không nhiều địa phương. Trình Dạ đeo bọc sách lần nữa đi tới kia mảnh nhỏ quen thuộc rừng cây nhỏ. Ở dầu có vận luật đùng đùng trong tiếng, mang cần tài liệu và văn phòng phẩm lấy ra. Trình Dạ lần nữa đem Liêu Chi Hành mấy vị giáo sư biên soạn bài thi xem sơ qua một lần. Dựa theo Liêu giáo sư nói, bản mới bài thi phải cất giữ lão bản bài thi 50% đề mục. Trình Dạ xuất ra ký hiệu bút, đem chính mình cho là làm nhục chỉ số thông minh đề mục hoa xuống. Lại đem kiến thức điểm khảo tra tái diễn đề mục hoa xuống. Vừa vặn, còn dư lại 50% đề mục. Vậy cần Trình Dạ ra, chính là 3 đạo lựa chọn, 1 đạo tính toán, còn có 3 đạo đại đề. Trình Dạ ra đề, tự nhiên không thể trực tiếp bình cũ thay rượu mới, trực tiếp mang năm trước một đạo đề mục tu sửa đổi. Trực tiếp để lên. Như vậy thật không có kỹ thuật hàm lượng, cũng biểu hiện không ra Trình Dạ ngạo mạn chỗ, chắc hẳn Liêu giáo sư nhìn cũng sẽ 10 phần thất vọng. Cũng vì vậy, Trình Dạ trực tiếp không có lật xem năm trước cao thay mặt bài thi. Còn có bài thi phân tích cái gì? Trực tiếp lấy ra một tờ trống không A4 giấy, một chữ, chính là móa, đã biết H là G nhóm con. P là G đảm nhiệm một sơ lâu nhóm con, lại hát thật sự bày tỏ định thức là không phải là thoái hóa ma trận. Đã biết monoid định nghĩa là chỉ M từ monoid là chỉ một cái ở M bên trong bao hàm đơn vị nguyên lại. Cụ phong bế tính, cho dù X, IN là X sao IN, tử tập N, rất rõ ràng, N tự thân sẽ là một monoid. Ở đạo tự M2 nguyên tố vận toán, operation, bên dưới, là nếu ở một ở M bên trong nguyên tố E, phù hợp dưới đây cái nào công thức, tồn tại x, y dài, khiến cho, x, y dài, mũ 2, quy, x, y dài, khiến cho, x, x1 mũ 2 cộng x2 mũ 2, Trình Dạ biên 3 đạo lựa chọn. Một đạo khảo nghiệm thí sinh siro định lý ở không phải là thoái hóa ma trận chúng ứng dụng. Một đạo khảo nghiệm monoid hai nguyên tố tính toán. Cuối cùng một đạo khảo nghiệm soát bất đẳng thức căn cứ chính xác minh. 3 đạo đề độ khó do giản như khó khăn. Tầng thứ rõ ràng, Trình Dạ cũng không phải là cái loại này bất động thí sinh nổi khổ ra đề lão sư. Này 3 đạo đề mục đưa cho Trình Dạ mình làm lời nói. Cũng liền hơn 10 phút làm xong. có thể nói là tương đối lương tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.